Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143 Thiết Đầu Công. Sở Tử không ngốc, biết này 1.000 nhiều đồng tiền khẳng định sẽ làm người đỏ mắt. Không chừng có thể đưa tới cái gì đầu trâu mặt ngựa. Cho nên rất phối hợp gật gật đầu. Đương nhiên, nàng cũng biết nhà mình đệ đệ khẳng định cảm thấy này tiền nàng không nên lấy. Nhưng lấy nàng góc độ lại là cần thiết muốn bắt. Một phương diện từ nhị người này tâm tư mẫn cảm. Nàng càng là hiểu chuyện, càng là lấy đến thiếu. Hắn này trong lòng áy náy tâm liền càng nặng. Nếu là người khác đối nàng có điều áy náy cũng liền thôi. Nhưng từ nhị, vẫn là tính. Hắn kia phó mâu thuẫn rối rắm bộ dáng, nàng là thật sự không vui nhìn. Mà về phương diện khác, nàng tổn thất chính là trong sạch a. 1.000 nhiều khối nơi nào liền nhiều. Hơn nữa tiền này thứ tốt, nên lấy liền lấy. Này sống thổ phỉ nàng còn liền thích đương. Từ đại ca, ngươi giống như cùng tỷ của ta rất quen thuộc a. Sở Đường nhìn Từ lão đại, nhịn không được viết xuống tới hỏi. Từ Vân Liệt trên tay động tác cứng đờ. Vừa mới trong lòng tò mò Sở Từ suy nghĩ cái gì, cho nên không tưởng quá nhiều. Nhưng đã là làm cho đệ đệ mặt, động tác như vậy vẫn là. Bất quá đảo mắt kia thoáng có chút hoảng loạn, sắc mặt lại khôi phục bình thường. Nhị đệ cùng Sở Từ rốt cuộc đã không quan hệ. Lại nói tiếp, bọn họ Từ gia thiếu Sở Từ chính là cả đời hạnh phúc. Cũng không phải là 1.000 nhiều khối là có thể đền bù. Từ Vân Liệt ánh mắt hiện lên một tia phù quang. Trong chớp mắt, Sở Từ vẫn luôn cảm thấy Từ Vân Liệt đối chính mình thực thân cận. Bởi vậy nghe được Sở Đường nói, cũng không ngăn lại, mà là tò mò nhìn hắn. Ngươi đã quên, ngươi 7 tuổi thời điểm, tránh ở nhà ta cách vách trong viện. Sở soạn mấy cái trứng gà, kết quả phiên rào che tường đi thời điểm bị nhánh cây câu lấy quần áo, cọ sát một hồi lâu, vừa lúc bị ta nhìn thấy. Từ Vân Liệt cười đối Sở Từ nói. Sở Từ nhíu nhíu mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là không nhớ lại tới. Đều là 10 năm trước chuyện này, sao có thể có ấn tượng a? Còn có ngươi 8 tuổi sinh nhật kia một ngày, trộm sau núi mộ phần thượng hương nến cùng bánh bao đặt ở mẫu thân ngươi trước mộ, lại bị ta thấy được. Từ Vân Liệt lại nói, Sở Từ là ăn Tết thời điểm sinh, nàng thân sinh mẫu thân cũng là khi đó đi, mà mỗi phùng ăn Tết, các thôn dân liền sẽ mang theo giấy diêm đi tế mộ. Hắn là Từ gia trưởng tử, tự nhiên cũng là muốn đi, bất quá bởi vì không nghĩ về nhà, cho nên ở sau núi ngốc thời gian dài điểm, vừa lúc thấy nàng động thủ, lúc ấy còn nghĩ này tiểu nha đầu lá gan thật không nhỏ, cũng dám đối người chết đồ vật xuống tay. Còn có ngươi 10 tuổi thời điểm, từ từ, ta sẽ không lại trộm thứ gì đi. Sở Từ vẻ mặt đưa đám, nàng rõ ràng nhớ rõ béo Sở Từ rất ít ra tay. Một khi động thủ hoặc là bị người bức nóng nảy, hoặc là chính là đói sắp chết. Này đảo không phải, Từ Vân Liệt cười cười. Ngươi 10 tuổi thời điểm có chút béo phì, mấy cái tiểu hài tử túm ngươi đầu tóc mắng ngươi là tiểu béo nha. Ta đem ngươi đuổi đi, kết quả ngươi từ trên mặt đất bò dậy lúc sau xem cũng chưa xem ta liếc mắt một cái, trực tiếp dùng đỉnh đầu ta bụng, sau đó xoay người liền chạy. Sở Từ khóe miệng vừa kéo, Sở Đường đều phải cười cong eo. Mà chuyện này nàng tựa hồ có chút ấn tượng, khi đó nàng bị người khi dễ, té ngã lúc sau đầu ngất đi, cũng nghe không đến người khác nói cái gì, chỉ cảm thấy có người tới gần chính mình, cho nên hạ quyết tâm liền giống một con trâu giống nhau vọt qua đi. Đem người đỉnh bay lúc sau, xoay người bỏ chạy, sau lại còn vì thế lo lắng vài thiên, sợ có người tới cửa tìm nàng tính sổ. Lần đó lúc sau, ngươi giống như thành thật nhiều, cả ngày hướng trong núi toản, ta mấy tháng mới nhìn thấy ngươi một lần, lại sau lại ta liền đi bộ đội. Đúng rồi, ngươi dùng đỉnh đầu ta lần đó, ta bụng đau hơn một tuần, trên người thanh một khối to, lúc ấy ta liền tưởng, ngươi có phải hay không luyện qua thiết đầu công. Từ Vân Liệt lại nói, sở từ miệng Trương Trương, tức khắc xấu hổ, cười gượng hai tiếng, hết chương.